Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, trang 492. Nàng nhìn Tề Đại Phu lòng hiếu học tràn đầy biểu tình nói. Nếu là nói cho ngươi, vậy ngươi nếu là một ngày kia không nghĩ muốn ta làm sao bây giờ? Kia sao có thể đâu? Tề Đại Phu ở Hoa Vinh Nguyệt sau lưng lải nhải nói. Ta thế nào cũng sẽ không cần ngươi a, ngươi là ta đồ đệ a. Hai người đang ở một đốn huyên thuyên thời điểm, vạn phù liên hướng tới bọn họ kêu. Tề Đại Phu, có người bệnh tới. Hoa Vinh Nguyệt ở cùng Tề Đại Phu nói đùa trong quá trình bớt thời giờ hướng tới. Cửa nơi nào nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình có như vậy trong nháy mắt liền bỗng nhiên trở nên cứng đờ một chút, đương nhiên. Nàng thực mau liền cấp che qua đi, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, tới người thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Đơn thuần luận cái này diện mạo, tuyệt đối thuộc về một cái phúc hậu và vô hại người. Hắn đi tới quầy nơi đó, sau đó hỏi đứng ở sau quầy vạn phù liên nói, các ngươi nơi này, có cái gì tương đối tốt đại phu sao? Có. Chúng ta Tề Đại Phu chính là nơi này tốt nhất đại phu. Vạn Phù Liên vừa nghe khách nhân hỏi cái này vấn đề, lập tức liền bắt đầu cùng khách nhân cuồn cuộn không ngừng khai thổi lên. Người đi địa phương khác đều rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy đại phu. Hơn nữa chúng ta Tề Đại Phu tuyệt đối là cái có lương tâm hảo đại phu. Còn không chưa bao giờ thu người nghèo tiền khám bệnh. Nàng còn đang chuẩn bị tiếp tục lải nhải thổi đi xuống thời điểm. Phía sau Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên một phen túm chặt nàng. Đem nàng sau này lôi kéo. Không giấu vết đoạt lấy nàng vị trí. Sau đó đầy mặt ý cười đối với trước mặt người kia nói. Ngài chờ một lát để cho ta tới cho ngài giới thiệu đi. Nàng ngày thường ở dược quầy đãi thời gian không nhiều lắm. Có rất nhiều đồ vật không rõ ràng lắm, Vạn Phù Liên bị Hoa Vinh Nguyệt cấp kéo đến mặt sau. Sau đó thuận tiện bị Hoa Vinh Nguyệt thân thể che cái kín mít, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt nói là có rất nhiều lỗ hổng, tỉ như nói làm Bách Thảo Đường một cái thường xuyên ra ngoài nhân viên. Nàng đãi ở dược quầy mặt sau cơ hội cũng không nhiều. Lại tỉ như nói Vạn Phù Liên tuy rằng thoạt nhìn vô thanh vô tức. Nhưng kỳ thật y thuật cũng thực có thể, coi như là kế thừa điểm Tề Đại Phu y bát, này đó đủ loại lỗ hổng chỗ. Vạn Phù Liên tự nhiên liếc mắt một cái liền xem tới được. Nhưng nàng loại này thời điểm lại không có nhiều lời, mà là theo Hoa Vinh Nguyệt lực độ thối lui đến một bên đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt nam nhân cười nói, chúng ta Tề Đại Phu xác thật người khá tốt. Y thuật cũng không tồi, nhưng là ta phải cùng ngài công đạo một cái thật đế chúng ta Tề Đại Phu thanh danh hào. Cũng là bởi vì hắn thường xuyên miễn phí giúp người nghèo xem bệnh. So với hắn y thuật cao đại phu trong thành cũng có như vậy vài vị. Ta xem ngài ăn mặc cũng không như là thiếu tiền người. Nếu không liền đi cái càng tốt điểm địa phương, ta giúp ngài đề cử. Nam nhân kia cười nói, không có việc gì, ta liền nhìn chúng Tề Đại Phu thiện tâm điểm này, hiện giờ có thể có mấy cái đại phu kiên trì cấp người nghèo xem bệnh. Hôm nay này Tề Đại Phu mặt, ta thật đúng là thế nào cũng phải gặp một lần, Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cũng không có bởi vì nàng theo như lời nói sinh ra một tia dao động. Nàng do dự vài giây. Này vài giây cũng làm nàng động tác chậm như vậy một cái chớp mắt, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái gì khác thường đều không có. Chỉ đứng ở bên kia Tề Đại Phu nói, cái kia chính là chúng ta Tề Đại Phu, đột nhiên bị gọi vào Tề Đại Phu nghe thấy thanh âm. Theo bản năng xoay phía dưới, sau đó liền cùng nam nhân kia đụng phải cái đôi mắt, nam nhân kia cười cùng Tề Đại Phu chào hỏi nói. Nguyên lai các hạ chính là Tề Tiểu Phương, Tề Đại Phu, chúng ta là ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngày khác ta nhất định sẽ mang theo người tiến đến chuyên môn bái phỏng ngài. Nói xong, hắn đối Tề đại phu chắp tay thi lễ, xoay người liền rời đi Bách Thảo Đường. Sau đó thượng ngừng ở trăm sau đó thảo đường cửa một chiếc xe ngựa, Tề đại phu còn đứng ở nơi đó, không có phục hồi tinh thần lại. Chờ đến người nọ rời đi, hắn mới vẻ mặt kinh ngạc chung mang theo điểm tiểu nhạc, mờ mịt chung trộn lẫn vui sướng nói, người này nói hắn ngàn dặm xa xôi lại đây thấy ta. Ta khi nào trở nên như vậy nổi danh? Tiêu Hàn đứng ở hắn sau lưng, vô tình đánh gãy hắn. Nhân ra chỉ là lời khách sáo, tùy tiện tới cái đại phu đều sẽ nói như vậy. Ngươi nhìn một cái đem ngươi nhạc như vậy, hoa vinh nguyệt, dựa nghiêng cửa. Trên mặt lại không nhiều ít tươi cười. Vạn Phù Liên nhỏ giọng ở nàng bên tai hỏi, Vinh Nguyệt ca, vừa rồi ngươi đem ta kéo đến một bên là bởi vì cái gì a? Nga, không có việc gì, có thể là ta nhìn lầm rồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta vừa rồi thấy người nọ hồ khẩu cái kén có điểm hậu. Nhìn là cái người biết võ, sợ bị thương ngươi, cho nên mới làm ngươi lui về phía sau một bước. Vạn Phù Liên nghe xong lúc sau bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói thanh tạ, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi mấy ngày nay cùng mang theo tiểu di ở trong phòng đợi. Đừng tổng đi ra ngoài đi rồi. Gần nhất mấy ngày nay trên đường cái đi người giang hồ có điểm nhiều. Ta sợ nơi này khả năng xảy ra chuyện gì, dùng nói cho Tề đại phu sao? Không cần, Hoa Vinh Nguyệt cười, liền hắn cái kia tiểu gan, chỉ sợ nghe xong lúc sau thành túc ngủ không được. Liền ngươi một người biết là được, Vạn Phù Liên lên tiếng liền đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, trên mặt ý cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, xác thật không cần nói cho. Lại nói vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Tề đại phu muốn tránh cũng tránh không khỏi, vừa mới người nọ xác thật là cái người biết võ, hơn nữa là cái lai lịch không nhỏ người biết võ, Cửu Châm giáo phó lãnh đạo Vu Lê. Giết người như ma một người, ngày thường làm người đặc biệt điệu thấp. Trên giang hồ có lẽ đều không có vài người thấy qua hắn mặt. Nhưng đã từng đi bái kiến quá Thành Lâu chủ dịch Linh Lung, Hoa Vinh Nguyệt xoay người nhìn Tề đại phu, trong lòng yên lặng mà tưởng, Tề đại phu đây là quấn vào chuyện gì a? Như thế nào sẽ bị loại người này theo dõi đâu? Chương 277 lộ lưu sinh Vu Lê người này. Cho dù là ở ma giáo bên kia cũng coi như là tương đối nổi danh một người. Bởi vì ở ma giáo ác nhân cũng phân vài cái cấp bậc. Vu Lê người này thuộc về tương đối xa hoa. Chính là tiêu chuẩn, tiếu diện hổ, này một loại. Cứ việc đời trước Vu Lê ở dịch Linh Lung trước mặt. Vẫn luôn thành thật cùng một cái tiểu học sinh dường như. Nhưng không đại biểu người này thật sự sẽ như vậy thành thật. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt tương đối phiền nhân phẩm của hắn, người này trải qua sự tình ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra đều tương đối có tính nguy hiểm, khá lớn một kiện là tàn sát bình dân, này ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra là nhất không thể tha thứ sự tình. Hết chương.